Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, Bảo Tinh Thánh Liên, chưa từng có nghĩ đến, mảnh này trong hoang mạc còn có dấu như vậy thần kỳ, cũng căn bản không biết, cầu ánh sáng thông hướng phần cuối, rốt cuộc là thế nào một cái địa phương, bọn họ không cần nghĩ quá nhiều. Chỉ cần đạp cầu ánh sáng đi là được. Bọn họ cuồng vọng muốn ở cầu ánh sáng trên. Lên, chạy mau một chút. Lại phát hiện cầu ánh sáng căn bản là không phải do bọn họ làm chủ. Mặc kệ bọn họ như thế nào chạy vội. Ở cầu ánh sáng ở trên tốc độ chính là cố định. Bọn họ ở truy kích Lộc Vũ. Trung gian khoảng cách thủy chung nhất định. Đây là tình huống gì? Điều này làm cho Bạch Mông ba người vô cùng chóc cấp bách. Vốn chính là nếu muốn giết Lộc Vũ cho thông khoái, nhưng bây giờ tràn đầy khí lực, cũng là không chỗ phát tiết. Trước phương, Lộc Vũ thân ảnh thủy chung như trước. Lộc Vũ ở cầu ánh sáng thượng tẩu động, giống như là nhàn đình mạn bộ, mang theo một loại không nói ra được thong dong cùng trấn định. Thiếu niên thân ảnh đã tuyệt thế, Lộc Vũ cái này ung dung thân ảnh, cùng Bạch Mông ba người cái này chóc bộ dáng gấp gáp so sánh, hiển hiện ra một loại cực chênh lệch lớn. Mọi người xem cầu ánh sáng ở trên vết chân, Bạch Mông ba người chú ý tới cầu ánh sáng ở trên vết chân lúc, nhãn quang đều là căng thẳng, bọn họ xác định, dấu chân này tuyệt đối không phải Lộc Vũ lưu lại. Không phải Lộc Vũ lưu lại, cái kia là ai lưu lại, nơi đây hết thảy tất cả, đều để lộ ra một loại quỷ dị không nói lên lời. Muốn ở nơi này cầu ánh sáng trên, lên, chạy vội bao lâu, Bạch Mông ba người khiếp sợ phát hiện, bọn họ không chỉ có là không thể ở cầu ánh sáng trên, lên, tăng thêm tốc độ đơn giản như vậy. Bọn họ còn không có biện pháp theo quang trên cầu đi xuống. Hoàn toàn thoát thân không được. Cũng chỉ có thể là thành thành thật thật đối đãi ở cầu ánh sáng lên. Dọc theo cầu ánh sáng. Một mạch thông hướng cái kia cuối địa phương. Phần cuối rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bạch Mông ba người nghi vấn trong lòng càng phát cường. Liệt, theo thời gian trôi qua. Bọn họ cuối cùng cũng muốn dần dần đến cuối. Bọn họ phát hiện, thật sự chính là cho hắn nhóm dẫn vào đến hải thị thận lâu chung. Cái kia hoàn toàn hư ảo thế giới, cũng không hư huyễn. Càng đến gần nơi đây, bọn họ càng là xem rõ ràng. Đây là một mảnh chân thật thế giới. Này thì bọn họ đứng ở cầu ánh sáng lên, đã cách phía dưới có vạn trượng cao. Hoang mạc còn lại mặt đất đều được mờ ảo. Thế nhưng chính phía dưới hải thị thận lâu lại là vô cùng rõ ràng, vô cùng thần kỳ, trời giáng thần tích một dạng cảm giác, giống như là một mảnh thần quốc. Thiên A, nơi đây lại có như này bất khả tư nghị một mảnh thế giới. Trong mọi người tâm bị kinh hãi sâu đậm, hoàn toàn khó có thể tưởng tượng. Cái này hải thị thận lâu cũng không phải là hư ảo. Càng là khó có thể tưởng tượng. Mảnh này chân thật thế giới. Cư nhiên tồn tại thiên vũ đại lục lên. Bọn họ phát hiện mình đối với thiên vũ đại lục hiểu rõ vẫn là quá ít. Ở không muốn người biết địa phương. Tồn tại rất nhiều bí mật. Trước đây bọn họ đều quá ngồi riêng xem thiên. Này đi thông mới thế giới thông đạo. Chính là Lộc Vũ một tay mở ra. Như vậy vấn đề tới. Lộc Vũ lại là làm thế nào biết mảnh này thần kỳ mới thế giới. Lộc Vũ càng vào đến cái kia mảnh nhỏ thế giới. Mọi người kinh hô. Một mực bọn họ phía trước Lộc Vũ. Này thì đã là theo cầu ánh sáng trên. Lên, thoát thân rời đi. Thả người nhảy. Dấn thân vào đến cái kia mảnh nhỏ thần quốc chung. Đảo mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Lộc Vũ đi. Mọi người kích động kêu. Bọn họ tiếp tục chạy vào. Chạy xong nhất sau một đoạn cầu ánh sáng mới có thể theo Lộc Vũ giống nhau. Dấn thân vào đến cùng hạ mảnh này giống như thần quốc một dạng thế giới chung. Bọn họ không biết là bọn họ theo Lộc Vũ tiến vào mảnh này thế giới chính là trong truyền thuyết thiên cổ bảo địa. Lại nói Lộc Vũ tiến vào thiên cổ bảo địa chung, hết thảy chung quanh với hắn mà nói đều là quen thuộc như vậy. Có cổ thụ kinh thiên lên, có đỉnh núi xen vào phía chân trời, thất thải thần quang vờn quanh, vô tận khí tức tràn ngập. Hành tẩu ở mảnh này thế giới chung giống như là hành tẩu ở thần linh chỗ ở, ở cái kia mênh mông vô tận viễn phương. Chẳng lẽ thật sự có thần linh? Đây là thiên cổ bảo địa, thiên cổ thời đại để lại bảo địa. Nơi đây không chỉ là có những thứ này tráng lệ cảnh quan thiên nhiên, thình lình còn có một số tường đổ. Tường đổ trên có một ít bích họa, những thứ này tàn phá bích họa chung mơ hồ có thể chứng kiến một ít hình ảnh. Những thứ này điêu khắc đi ra hình ảnh là thiên cổ thời đại để lại chủ yếu nhất manh mối. Từng cái điêu khắc trong hình miêu tả đều là một ít tai nhọn người. Không sai, nơi đây mọi người đều là tai nhọn. Có tai nhọn người bị ghi lại ở từng cái không trọn vẹn bích họa chung. Không chỉ có là có mãnh liệt cảm giác tang thương, hơn nữa đại biểu cho cái thời đại kia lịch sử. Đời này, Lộc Vũ đã từng đi qua Mã Thành chủ địa hạ cổ thành. Thiên cổ thời đại cái kia địa hạ cổ thành bị chôn giấu trong lòng đất, đối lập nhau hoàn chỉnh, nhiều thiếu có thể trọng hiện một ít năm đó lịch sử. Dưới nền đất cổ thành bích họa chung cũng đều là tai nhọn người. Không hề nghi ngờ, thiên cổ thời đại người đều là tai nhọn. Ở cái kia thời đại, nhân tộc đều là tai nhọn. Dùng cái gì đến rồi thượng cổ thời đại, nhân tộc tai nhọn liền thoái hóa đâu? Tai nhọn chẳng lẽ là ẩn chứa nhân tộc trí tuệ? Tai nhọn biến mất, ý nghĩa nhân tộc toàn thân mặt đang giảm xuống. Lúc này đây, Lộc Vũ lần nữa đạp chân thiên cổ bảo địa, nhìn những thứ kia không trọn vẹn bích họa ở trên tai nhọn, càng có một loại phức tạp tâm tính. Thiên cổ bảo địa là rất lớn, mở mang vô biên địa bàn, liếc mắt căn bản nhìn không thấy điểm kết thúc. Chẳng qua ở phương xa, một mảnh thịnh lệ tinh mang đã ngay trước mắt, từng đạo chùm tia sáng phóng lên cao, ù ù vận chuyển, mang theo một loại xúc mục kinh tâm năng lượng uy năng, tựa hồ đang cùng trên lên thiên đối diện tiến hành nào đó thần bí nghi thức. Ở xa như vậy phương tinh quang rơi, trong mơ hồ nhưng thật ra có một loại huyễn thần tinh đàn cảm giác. Lộc Vũ biết, ở xa như vậy mới là lục đạo tinh mang đại trận. Ngoại trừ dung nham chi hải nơi ấy, thiên cổ bảo địa nơi đây cũng có một cái lục đạo tinh mang đại trận. Lục đạo tinh mang đại trận ù ù vận chuyển, kéo dài qua lấy không gian lực lượng. Lộc Vũ hướng phía trước chậm rãi đi vào. Mỗi một bước hành tổ với hắn mà nói đều là một sự hưởng thụ. Bởi vì thiên cổ bảo địa bên trong vùng thế giới này năng lượng thật sự là quá thừa thải. Cơ bản trên đều không cần hắn chủ động đi hấp thu. Những thứ kia thiên địa linh khí tự động liền tụ vào đến trong thân thể của hắn. Trong thân thể lỗ chân lông toàn bộ mở ra, trong cơ thể mỗi bên mạch lạc toàn bộ đều vận chuyển. Mỗi đi một bước đều là đề thăng. Bảo tinh thánh liên, Lộc Vũ nhãn quang lóe lên, cũng là chú ý tới một cái bảo bối. Cái kia thiên tài địa bảo sinh trưởng ở một cái không trọn vẹn bích họa trong gốc, chợt nhìn chính là linh chi hình thái, thế nhưng chu thể mặt ngoài lại hiện đầy tinh huy, giống như thủy tinh một dạng dạng người rực rỡ. Tổng thể mà nói, chính là một cái như thủy tinh linh chi. Nhìn kỹ, tại hạ bầy địa phương, còn sinh trưởng lấy 6 mảnh cánh hoa, phơi bầy một loại liên hoa sofa bộ dạng. Loại này bảo tinh thánh liên là thiên cổ bảo địa trung đặc hữu thiên tài địa bảo. Hội tụ vùng thế giới này đặc thù năng lượng, ngưng tụ mà thành, mỗi một đóa bảo tinh thánh liên đều ẩn chứa cực đại năng lượng, hấp thu đứng lên, không chỉ có riêng là thu hoạch năng lượng đơn giản như vậy, còn có thể trực tiếp cải thiện nhân tư chất. Hết chương.